Phong Thần Châu, chương 2517, Lục Sơn Chiết cũng không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vẻ mặt mọi người hơi biến sắc, cảnh giới sinh tử. Ở Bắc Lan, cảnh giới sinh tử đã là cấp bậc cường giả, bây giờ lên đài khiêu chiến cảnh giới sinh tử, vậy cũng phải là cảnh giới sinh tử mới được. Ta tới, vượt giọng nói lúc này vang lên, Lôi Phương Ngọc, Lôi kiếm tử của một trong bốn kiếm tử Vô Cấu kiếm phái. Người này lên võ trường, mọi người xung quanh nhất thời kêu lên liên tục, Lôi Phương Ngọc lên đài, chiến đấu với Lục Sơn Chiết, vậy cũng thú vị. Lôi Phương Ngọc là cảnh giới sinh tử nhị kiếp, Lục Sơn Chiết là cảnh giới sinh tử nhất kiếp, giữa hai người chênh lệch một tầng, chỉ là nhìn thấy Lôi Phương Ngọc lên đài, Lục Sơn Chiết cũng không khiếp đảm. Lôi Phương Ngọc là một trong tứ kiếm tử của Vô Cấu kiếm phái, uy danh vang dội, hôm nay vừa hay lĩnh giáo một chút. Lôi Phương Ngọc khẽ mỉm cười, tay cầm một cây kiếm rộng, trong nháy mắt, hai thân ảnh giao chiến, tiếng nổ lúc này vang lên, đất nổ ầm ầm. Hai người lúc này đều dốc toàn lực, quyền pháp của Lục Sơn Chiết tuyệt vời, mà kiếm thuật của Lôi Phương Ngọc càng dày rộng. Hai người giao chiến có mấy phần khí thế ngông cuồng, đám người bốn phía cũng liên tục gật đầu. Võ giả cảnh giới sinh tử đủ để xưng làm chí cường giả, mà chí cường giả này ở toàn bộ đại lục vạn thiên đều được công nhận. Dưới cốt linh trăm tuổi, đạt đến cảnh giới sinh tử, chí cường giả cấp bậc như vậy quả thật là cấp thiên kiêu. Tương lai có lẽ có thể đột phá cảnh giới sinh tử lên tầng cảnh giới âm dương. Lúc này, tốc độ giao chiến của hai thân ảnh càng lúc càng nhanh. Bịch, một âm thanh bùm trầm thấp lúc này vang lên. Thân ảnh Lục Sơn Chiết thụt lùi, sắc mặt trắng nhợt, đa tạ. Lôi Phương Ngọc lúc này chắp tay cười một tiếng. Cảnh giới sinh tử nhị kiếp đánh bại cảnh giới sinh tử nhất kiếp, cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Lục Sơn Chiết cũng không tức giận. Hôm nay, hắn ta cũng không phải là nhân vật chính. Thua Lôi Phương Ngọc cũng không mất mặt. Lôi Phương Ngọc, ai tới? Cách chương.